Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 100, đi dạo gai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật Triệu Phong đối với bộ phòng này cảm giác còn thật có chút như là có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không trực tiếp treo lên đi bán đi được. Dám nghĩ tới đây, Triệu Phong điện thoại chấn động một tiếng. Cầm điện thoại di động lên nhìn qua, rõ ràng là Thạch Thanh Huyên tin tức. Trong tin tức dung rất đơn giản, đến đây theo giúp ta ra đi dạo phố. Nhìn nói chuyện phiếm giới diện trong một hàng chữ viết, Triệu Phong ngón tay thoáng tại giới diện trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức đánh chữ nói. Tốt, Thanh Huyên tỷ. Vừa thay xong quần áo, Triệu Phong nhường Hà Quân lái xe, mắt nhìn để đặt ở một bên cái kia chiếc Xpo, vốn muốn thử xem chiếc xe này, thế nhưng cái này xe thùng xe không gian quả thực ít, mở ra khẳng định biệt khuất, vì vậy, hay là không muốn mở ra chiếc xe này đi ra. Hay là rộng rãi lớn tân lợi thoải mái, lái xe đến thạch cửa nhà. Thạch Thanh Lâm cùng Thạch Thanh Huyên hai người đứng tại cửa ra vào, Triệu Phong ánh mắt không khỏi bị Thạch Thanh Huyên hấp dẫn. Nàng hôm nay tạo hình rất đơn giản, chính là một cái đơn giản đuôi ngựa, mặc một bộ màu lam cao bồi tiểu áo jacket, bên trong là một kiện nhìn không tính quá dày màu đen váy liền áo. Làn váy thoáng vượt qua đầu gối, váy nhìn rất phong cách Tây, chỉnh thể lại hình như rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Triệu Phong vốn định xuống xe, lại không nghĩ rằng Thạch Thanh Lâm thẳng nhận đã đi tới giúp đỡ Thạch Thanh Huyên mở ra phía sau cửa xe. Hắn còn hướng phía Triệu Phong trừng mắt nhìn, cười nói. Chúc các ngươi hôm nay khiến cho vui vẻ a, Triệu Phong đành phải vừa cười vừa nói. Cảm ơn, bất quá ngươi không cùng ta đám cùng đi sao? Thạch Thanh Lâm thần bí cười cười, ta liền không cùng các ngươi cùng đi, ban đêm nếu có thời gian, đi ra đến uống rượu. Triệu Phong vui vẻ gật đầu, tốt, vuốt vuốt làn váy, ngồi xuống. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lập tức trừng mắt liếc Thạch Thanh Lâm. Chính ngươi chơi thì tốt rồi, mang xấu Tiểu Phong làm sao bây giờ? Thạch Thanh Lâm nghe vậy cũng không có nhiều lời, chỉ là mập mờ nhìn hai người thật dài. À, một tiếng, Thạch Thanh Huyên chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp tỏ ý Hà Quân lái xe. Theo xe phát động, Thạch Thanh Lâm tại Triệu Phong nhìn chăm chú ở bên trong, dùng sức khoa tay múa chân một cái cố gắng lên thủ thế. Triệu Phong thầm cười khổ, Thạch Thanh Huyên tự hồ đã nhận ra Triệu Phong tâm tình. Quay đầu nhìn về phía Triệu Phong, vừa cười vừa nói. Coi như là ta sáo lộ ngươi rồi, hôm nay ta mời ngươi dạo phố vẫn thật sao? Bệnh tâm thần a, nào có tình nam dạo phố đấy? Triệu Phong im lặng, lườm nàng một cái. Thạch Thanh Huyên tự hồ không phát giác gì, như trước vừa cười vừa nói. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đi dạo phố có thể mua mình muốn mua đồ vật, hơn nữa đều là ta tính tiền, đây là cỡ nào hạnh phúc? Triệu Phong lật ra một cái liếc mắt nôn ọe nói. Đây là các ngươi nữ nhân hạnh phúc được không? Thạch Thanh Huyên nghe vậy, cười cười. Không đúng, đây là tất cả mọi người hạnh phúc. Không chờ Triệu Phong nói chuyện, nàng lại nói tiếp. Đúng, ngươi cùng Thanh Lâm ban đêm muốn là muốn ra ngoài chơi lời nói cũng có thể. Thế nhưng những thứ kia quán ba đêm trong tiệm đều bừa bãi lộn xộn đấy, ngươi muốn là không thích liền về sớm một chút. Những lời này còn nghe dễ nghe. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Tốt, biết được Thanh Huyên thì. Ngay tại thùng xe dần dần an tĩnh thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là mẹ đánh trở về gọi điện thoại tới. Tiện tay truyền được về sau, mẹ thanh âm vang lên. Người lúc nào trở về đây? Triệu Phong nghe xong, vội vàng cầm điện thoại di động lên kiểm tra một hồi lịch ngày. Lễ mừng năm mới năm nay sớm một chút, bây giờ cách lễ mừng năm mới đã chưa đủ 2 tuần thời gian. Vì vậy, Triệu Phong vội vàng nói, ta qua một tuần lễ liền trở về. Triệu Phong vừa dứt lời, bên kia mẹ còn chưa lên tiếng, kết quả Thạch Thanh Huyên liền hỏi một câu. Điện thoại của ai nha? Triệu Phong muốn đưa tay che microphone cũng không kịp rồi. Điện thoại bên kia mẹ quả nhiên nói. Ai vậy nha, nhi tử, là ngươi đối tượng không? Triệu Phong lập tức cảm giác mình đau cả đầu. Trừng mắt liếc bên cạnh Thạch Thanh Huyên, Triệu Phong cảm thấy nàng liền là cố ý đấy. Thạch Thanh Huyên kỳ thật quả thực không biết, còn tưởng rằng trong điện thoại là Triệu Phong bạn gái đâu rồi, vì vậy trong lòng nổi lên trêu cợt Triệu Phong tâm tư. Kết quả không nghĩ tới Triệu Phong điện thoại một lấy ra bên tai nhi, nghe được thanh âm bên trong về sau, Thạch Thanh Huyên lập tức cũng trung thực rồi. Đối mặt Triệu Phong chừng tới đây ánh mắt, vội vàng đưa tay tại chính mình bên miệng như là kéo khóa đồng dạng khoa tay múa chân một cái. Đừng nói, nàng kéo căng lấy miệng chừng to mắt bộ dạng thật là có điểm đáng yêu. Buông ra microphone, Triệu Phong vội vàng nói. Không phải là ta đối tượng, chính là ta một người bạn. Bằng hữu gì à, mẹ hỏi tiếp. Triệu Phong sợ nàng hỏi tiếp xuống dưới, chặn lại nói. Liền là bằng hữu chứ. Mẹ, ngươi còn có chuyện chưa? Đúng lúc này, mẹ thanh âm không có vang lên, phụ thân thanh âm tựa hồ cách một khoảng cách truyền tới. Cái này cao dược có phải hay không ngươi nói rất có tác dụng cái kia? phụ thân nói chuyện đối tượng hiển nhiên là mẹ, mà không phải mình. Thế nhưng, một câu nói kia liền đưa tới Triệu Phong lo lắng. Mẹ thanh âm tiếp theo vang lên, đây không phải cùng ngươi dạ dày dược đặt chung một chỗ chính là cái kia sao? Đúng, cái kia chính là cái này. Triệu Phong trong nháy mắt vang lên, phụ thân thường xuyên đau bụng, cũng đúng là bệnh cũ, mẹ trên người bệnh cũ chính là đùi phải đầu gối lão đau nhức. Nhị lão nói như thế nào cũng là lớn tuổi. Triệu Phong vội vàng ân cần hỏi han, mẹ, ngươi cùng ta cha bệnh cũ đều lại tái phát. Triệu mẫu nghe vậy, nở nụ cười một tiếng. Hạc hạc, bệnh vặt không có chuyện đấy, ta và cha ngươi sớm đã có tật xấu này, nhiều năm như vậy cũng không đã tới sao. Tựa hồ là sợ Triệu Phong hỏi nhiều, mẹ quyết đoán nói ra. Đi, vậy ngươi nhớ kỹ về sớm một chút trước treo a, đợi. Triệu Phong một câu lời còn chưa nói ra, mẹ liền cúp điện thoại. Triệu Phong còn muốn đám trở về thế nhưng là đánh trôi qua về sau, nghe được chính là. Người đám gọi điện thoại máy đã đóng. Cái này, Triệu Phong càng thêm bất an rồi. Thạch Thanh Huyên tựa hồ cũng chú ý tới Triệu Phong tâm tình. Ở một bên đưa tay khinh khẽ vuốt an ủi Triệu Phong bả vai. Sau đó khuyên nhủ, không nên quá lo lắng rồi, qua mấy ngày không trở về đi sao, đến lúc đó thúc thúc A-di nhất định sẽ khỏa mạnh đấy. Triệu Phong mắt nhìn khôi phục ôn nhu Thạch Thanh Huyên, nhẹ gật đầu. Cho ngươi mượn lời lành A Thanh Huyên tỷ, Thạch Thanh Huyên đương nhiên có thể nhìn ra Triệu Phong không vui. Trong đầu đột nhiên nhớ tới trong nhà một chút hương giang cửa hiệu lâu đời hiệu thuốc mua những thuốc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn, phía trước không xa chính là hương giang cửa hiệu lâu đời Long Thành hiệu thuốc. Ngay sau đó Thạch Thanh Huyên mắt nhìn phía trước Hà Quân, lên tiếng nói. Hà đại ca đi một cái Long Thành đại dược phòng A, Hà Quân mắt nhìn kính chiếu hậu gật đầu đáp. Được rồi, Thanh Huyên tiểu thư, Triệu Phong có chút kỳ quái Thạch Thanh Huyên tại sao phải cái biến lộ tuyến. Nhìn về phía Thạch Thanh Huyên thời điểm, lại thấy nàng nhu hòa cười cười. Đối với đau bụng cùng đau khớp, chúng ta hương giang có chút dược cũng là rất có tác dụng đấy, nếu không đi mua thử xem. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Phong lập tức có chút kích động. Hương giang cửa hiệu lâu đời cũng không ít, có phương thuốc hẳn là so sánh có tác dụng đấy. Vội vàng gật đầu nói, tốt, mặc kệ có tác dụng hay không, thử xem hãy nói. Cách chương,